dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khinh cuồng. Chương 128 đến 3, hỏa vô đơn chí 3. E, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, canh hoa anh giao. Nhìn thấy Huyền Lăng Phong đau đớn khó chịu được, mặt đều nhăn như vậy, còn không quên mở miệng mắng nàng. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Ha ha, thập tam gia, người đừng quá kích động, mới vừa rồi nô tài nói đùa với người đó, xem người sợ hãi chưa kìa. Ngươi nói ai sợ hãi? Nghe Đồng Nhạc Nhạc nói, lập tức trên mặt Huyền Lăng Phong thật sự buồn mực. Hai gò má hắn ửng đỏ, khiến cho gương mặt bẩn thỉu của hắn đã buồn cười, lại càng buồn cười hơn. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức vui vẻ, mắt nhung lói lên nụ cười, nàng hé môi hồng, mở miệng chế nhạo nói: ha ha, thập tam gia thật sự không sợ nô tài bỏ người đi sao? Hừ, bổn vương mới không sợ. Bổn vương sóng to gió lớn cái gì cũng từng chứng kiến, coi như ngươi thật sự bỏ bổn vương lại, bổn vương cũng không sợ. Coi như thật sự tài xuất hiện cọp gấu, cùng lắm thì bổn vương cùng bọn chúng liều mạng. Huyền Lăng Phong mở miệng nói liên chi hồ điệp, cũng không biết hắn càng nói tâm tư của hắn càng dễ bị người khác nhìn thấu. Nhìn thấy thiếu niên trước mắt này, rõ ràng chính mình sợ chết, lại vẫn còn cố chống chế, Đồng Nhạc Nhạc liền cảm giác mắc cười, lập tức mở miệng nói: được rồi được rồi, nô tài biết thập tam gia ngài lợi hại nhất, bất quá thập tam gia yên tâm, nô tài sẽ không một mình rời khỏi đây. Hiện tại nô tài đi ra ngoài tìm chút củi trở về, nếu còn cứ nói nữa, sắc trời bên ngoài sẽ tối sầm. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, giọng điệu phảng phất như đang dỗ tiểu hài tử. Bất quá đối với giọng điệu nói chuyện của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Phong hình như rất hưởng thụ. Chỉ thấy hắn khẽ ừ tỏ vẻ đáp ứng. Thấy vậy, khóe miệng Đồng Nhạc Nhạc mỉm cười, xoay người liền đi ra ngoài động. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, Huyền Lăng Phong một mực ngồi dưới đất, dường như nghĩ đến cái gì, mấp máy môi một lúc, rốt cuộc mới mở miệng kêu: ngươi, ừ, thập tam gia, còn chuyện gì nữa? Nghe thấy động tĩnh phía sau, Đồng Nhạc Nhạc lập tức xoay người nhìn lại, lại thấy Huyền Lăng Phong vẻ mặt khó xử, hắc mâu hiện ra vẻ ngượng ngùng một lúc, mới mấp máy môi mở miệng nói nhỏ: chính mình cẩn thận một chút. Huyền Lăng Phong mở miệng, âm thanh mặc dù rất nhẹ, thế nhưng vẫn bị Đồng Nhạc Nhạc nghe được. Nghe vậy, mắt Đồng Nhạc Nhạc trợn ngược, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Dù sao cho tới nay, Đồng Nhạc Nhạc cũng biết Huyền Lăng Phong xem nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể giết nàng. Hiện nay lại có thể mở miệng nhắc nhở nàng cẩn thận một chút, thế này thật sự là thấy duyệt. Chẳng lẽ là mới rồi Huyền Lăng Phong rơi xuống dòng nước xiết, đầu đập vào đá ngầm nên bị hư? Liền lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc kinh ngạc không thôi, Huyền Lăng Phong nhận thấy ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn về phía hắn tràn đầy rung động, liền biết được suy nghĩ của Đồng Nhạc Nhạc. Ngay lập tức, hai gò má đỏ hơn. Sau một khắc, dường như Huyền Lăng Phong thẹn quá hóa giận, đôi môi mở ra, mở miệng gầm nhẹ: ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên phát sinh hiểu lầm. Bổn vương mới không phải quan tâm ngươi, chỉ là lo lắng ngươi ở bên ngoài, nếu bị dã thú ăn sống nuốt tươi, không ai hầu hạ bổn vương thôi. Nghe được lời này của Huyền Lăng Phong, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, khóe miệng khẽ cong lên, còn tưởng rằng thiếu niên này thật sự lo lắng cho nàng, thì ra là nàng tự mình đa tình. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc tức giận mở miệng nói: được, nô tài nhất định cố gắng không để mình bị mãnh thú ăn sống nuốt tươi, như vậy nô tài là có thể hầu hạ thập tam gia thật tốt. Được rồi, nô tài đi. Vừa dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc lập tức xoay người rời khỏi, không để ý đến phản ứng Huyền Lăng Phong. Bởi vậy nên Đồng Nhạc Nhạc không nhìn thấy. Trong mắt Huyền Lăng Phong lóe lên vẻ không được tự nhiên và lo lắng. Đồng Nhạc Nhạc trước kia là cô nhi, đã từng đọc sách, cũng từng cùng bạn học cắm trại ở trong rừng. Chỉ là rừng ở hiện đại, không có gì nguy hiểm như ở cổ đại. Ở chỗ này độc xà mãnh thú rất nhiều, nếu không chú ý, liền trở thành bữa tối cho độc xà mãnh thú. Cho nên, Đồng Nhạc Nhạc đi, ánh mắt thỉnh thoảng lại quan sát bốn phía. Nếu như có gió thổi cỏ lay, liền lập tức xoay người chạy. May là chỗ này mặc dù hoang vu, dọc theo đường đi Đồng Nhạc Nhạc cũng không thấy độc xà mãnh thú. Trái lại thỏ hoang các loại khác thì nhìn thấy hai ba con. Bất đắc dĩ, Đồng Nhạc Nhạc hiện tại toàn thân vừa đau vừa nhức. Mới vừa rồi còn dìu Huyền Lăng Phong, khí lực cũng tiêu hao không ít. Cho nên ý nghĩ muốn bắt thỏ hoang ăn no cơ u sơ quy quy a sơ sơ quy quy o nơ cơ Nhạc Nhạc nhanh chóng bị dập tắt. Dù sao hai chân trước sau không chạy nhanh hơn bốn chân a, cho nên Đồng Nhạc Nhạc chỉ có thể chảy nước miếng, tha thiết mong chờ nhìn những con thỏ hoang béo mập này không ngừng chạy nhảy ngay trước mặt mình. Đợi sau khi nhặt được củi khô lá cây, Đồng Nhạc Nhạc liền đi về bên trong hang núi. Nhớ tới Huyền Lăng Phong, một kẻ ngồi mát ăn bát vàng ăn chơi trác táng, cũng không biết hiện tại có sợ đến co lại thành một cuộc hay không. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi tăng tốc bước đi nhanh hơn. Khi Đồng Nhạc Nhạc đi tới ngoài hang động, không ngờ trong hang núi lại truyền đến tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Âm thanh rất quen thuộc, Đồng Nhạc Nhạc vừa nghe liền biết là người nào phát ra. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ném củi khô lá cây trên tay xuống, chạy vào bên trong hang núi. Thập Tam gia, ngươi làm sao vậy? Nghe Huyền Lăng Phong vừa rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết, Đồng Nhạc Nhạc biết nhất định là đã xảy ra chuyện, trong lòng liền vô cùng lo lắng. Khi Đồng Nhạc Nhạc chạy tới bên trong hang núi, mắt nhung lập tức nhìn về hướng Huyền Lăng Phong bên kia. Chỉ thấy Huyền Lăng Phong giờ phút này đang gắt gao dán trên vách hang động, chỉ còn thiếu nước không cùng vách núi nhập thành một thể. Trên gương mặt bẩn thỉu, hoàn toàn tái nhợt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Huyền Lăng Phong mặt mày sợ hãi, Đồng Nhạc Nhạc đảo mắt nhìn quanh một lượt, liền theo ánh mắt Huyền Lăng Phong nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Đồng Nhạc Nhạc không nhìn được sợ đến lạnh toát sống lưng, hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy ở giữa hai chân Huyền Lăng Phong, một con rắn độc dài ước chừng hơn một thước đang ngỏng nửa thân thể, không ngừng phun đầu lưới ra với Huyền Lăng Phong. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt mở to, mặt mày ngạc nhiên. Khó trách Huyền Lăng Phong lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế, nếu đổi thành nàng, nàng khẳng định cũng sẽ như thế. Trong lòng nghĩ tới, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là cố gắng kiềm chế tâm tình bối rối của mình. Nhìn thấy Huyền Lăng Phong mặt mày ngạc nhiên, lập tức mở miệng nói: Thập Tam gia, ngài hiện tại ngàn vạn lần không nên động, bằng không con rắn độc này sẽ cắn ngài. Nghe Đồng Nhạc Nhạc nói, nguyên bản Huyền Lăng Phong vẫn còn tính toán từ từ hoạt động thân thể, gương mặt vốn đã trắng nhợt như tờ giấy, hiện tại càng không có chút sắc máu, đôi môi tái nhợt mở ra liền run lẩy bẩy nói: Ngươi nói cái gì? Ngươi nói này đây là rắn độc. Thấy Huyền Lăng Phong liền ngay cả nói chuyện đều nói lắp, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu, mở miệng hạ thấp giọng nói: Dù sao nàng sợ mình nói lớn tiếng làm kinh động con rắn độc, bởi vì con rắn độc này trước kia nàng đã xem qua. Mặc dù quên con rắn độc này tên gì, nhưng còn nhớ rắn độc này độc tính rất mạnh. Nếu bị cắn một cái, người kia lập tức đi đời nhà ma. Chỉ là hiện tại gặp Huyền Lăng Phong sợ đến mặt mày tái nhợt, bộ dáng không hề có chút sắc máu nào. Đồng Nhạc Nhạc tâm không đành lòng, lập tức mở miệng nói: "Thập Tam gia, hiện tại người ngàn vạn lần không nên động, Ngô Tài hiện tại liền tới cứu người." Vừa dứt lời, liền thấy Đồng Nhạc Nhạc xè sặt hướng tới Huyền Lăng Phong bên kia tới gần. Huyền Lăng Phong thấy vậy, như là nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng nói: "Chờ, chờ đã."